Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Kiếm Si. Hầu như ở hắn đem Thương Lan Ngọc Tinh nắm ở trên tay chớp mắt. Thương Lan Ngọc Tinh dĩ nhiên dường như lạc như sắt thép lạc vào bàn tay hắn trên. Đồng thời ở hắn trong đầu càng là truyền tới một vui sướng âm thanh. Ha ha ha. Bản tôn rốt cuộc tìm được một cái thích hợp lô đỉnh. Nắm giữ này một lò đỉnh, bản tôn tất nhiên có thể lại lần nữa lại đến đỉnh cao, trở thành tạo hóa vua. Tiểu tử, đón lấy bé ngoan bó tay chịu trói, liền đem ngươi thân thể này giao cho ta đi. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Ha ha, những chuyện khác không cần quản nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần đem thân thể của ngươi cống hiến ra đến liền có thể đoạt xác. Lẽ nào đây chính là tiểu thuyết truyện ký trong đó nói đoạt xác? Tử Đông Thăng sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệch. Không, không, ta còn không có báo thù rửa hận. Ta còn không có hủy diệt Hoàng Long Phủ. Ta còn không có để Hoàng Long Phủ trên dưới người nợ máu trả bằng máu. Ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Tử Đông Thăng điên cuồng gào thét lớn, trên người đầy dẫy mãnh liệt dục vọng cầu sinh, mà ở hắn mãnh liệt dục vọng cầu sinh hạ, cái thanh âm kia rõ ràng trở nên hơi phiền não. Đáng chết, lại có mạnh như vậy sự thù hận cùng oán niệm, đoạt xác lên trở nên phiền toái. Hắc, tiểu tử, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ta giáo dục ngươi, để cho ngươi trở thành cao thủ, cho ngươi cơ hội báo thù rửa hận. Đến thời điểm, ngươi đem thân thể của ngươi dâng hiến cho ta, để ta sống lại làm sao? Ta, chấm ngoặc kép, Tử Đông Thăng trong đầu tư duy điên cuồng vận chuyển, sinh tử một đường thời khắc, sự thông minh của hắn tựa hồ đột phá phía chân trời. Trong phút chốc hiểu rõ tình cảnh của mình, sự thù hận, đúng, sự thù hận của ta để hắn không cách nào mạnh mẽ đem ta đoạt xác. Chỉ cần ta sự thù hận không tiêu tan, hắn liền không cách nào chân chính đoạt xác ta. Ta đều có thể đáp ứng trước hắn, đồng thời lợi dụng hắn giúp ta thu được báo thù rửa hận sức mạnh. Đợi đến ta có đầy đủ sức mạnh sau, tất nhiên cũng có thể tiếp xúc được thần hồn lĩnh vực. Đến thời điểm nói không chắc có thể đuổi hắn đi ra ngoài. Huống hồ, mặc dù thật sự cuối cùng chết rồi, chỉ cần có thể báo thù rửa hận, ta cũng chết cũng không tiếc. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời thấp giống lên. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta báo thù. Để ta làm cái gì đều nguyện ý. Tốt. Ha ha. Như vậy giao dịch của chúng ta thành lập. Ngươi tốt nhất bé ngoan nghe lời. Bằng không, ta quá mức phá hủy linh hồn của ngươi đợi chờ thêm mới lô đỉnh. Thứ hai, giải quyết rồi. Nguyên thần phân thân thuật sinh ra phân thân sức chiến đấu tuy rằng không mạnh, nhưng bởi ta cố ý tăng cường đạo kia phân thân trong đó nguyên thần lực duyên cớ. Thật muốn toàn diện bộc phát ra, chém giết chân nguyên cảnh, thậm chí còn hóa cảnh cường giả vẫn là không thành vấn đề. Mà lấy Tử Đông Thăng cấp độ, muốn tiếp xúc được hiển thánh cảnh người tu luyện đều cực kỳ gian nan. Chớ nói là chân nguyên cảnh, hóa cảnh cấp tồn tại. Có cái kia đạo hóa thân che chở, có thể xưng tụng an toàn. Thanh Khư nhìn Tử Đông Thăng chiếm được chính mình lưu lại nguyên thần phân thân, cũng là yên lòng, tiếp tục hướng về thứ ba cái mục tiêu đi đến. Trời cao đế quốc tướng quân đạo kỳ, này là một vị ghét cái ác như kẻ thù, mà tính khí nóng nảy quân đội cự đầu. Vấn đề của hắn giải quyết đúng là đơn giản nhất. Thanh Khư thân hình ở trong hư không xuyên qua. Rất nhanh đi tới đạo kỳ đại doanh, lặng lẽ lấy đế quốc thái thượng hoàng thân phận ban cho hắn một thanh 10 cấp thần binh. Để hắn đem trong lòng đè nén lửa giận có danh chính ngôn thuận phát tiết con đường. Sau đó hắn trực tiếp đưa tin thái thủy giáo thái thượng trưởng lão quá hành tôn giả. Cùng hắn đồng thời giáng lâm trời cao đế quốc, cùng ở Ngọc Liên Vân bên kia như thế, tuyên bố chính mình định thi sát đạo kỳ. Phán đoán có hay không đem thu vì là tin tức của đệ tử. Thái thủy giáo trở thế lực ở Thanh Khư người chưa trú lưu ở tạo hóa đại lục thời gian xác thực dục. Già dục dịch, nhưng theo Thanh Khư hiện thân, dắt đại năng giả thao thiên uy xu thế nhất thời trấn áp mấy đại tông môn không dám nhúc nhích. Đối với Thanh Khư một cái như vậy mệnh lệnh, tự nhiên là không dám có nửa phần làm trái. Giải quyết rồi đạo kỳ một chuyện, Thanh Khư lại đi một chuyến thiên đình, tìm được hướng về ngày gió. Trong bóng tối đưa cho hắn một máy kim đan cảnh tầng thứ chiến tranh con rối cùng một môn chiếm được Hạ Á Đế quốc thao túng thần thánh cấp cơ giáp phương pháp. Dựa vào vị này chiến tranh con rối, hướng về ngày gió sẽ có không kém hơn kim đan cấp sức chiến đấu. Thực hiện trở thành thiên đình chi chủ dã tâm không khó lắm. Hoảng sợ hóa thân xem như là nhất dễ giải quyết một cái. Ta đến thời điểm dùng nhất khí hóa tam thanh thuật phân ra trên rõ phân thân tự mình đi vào tàn. Hoảng sợ, tiếp đó, kiếm si chức vân, chấm ngoặc kép, Thanh Khư liếc mắt nhìn trên tay tình báo. Hướng về cách thiên đình có 3 vạn cây số một mảnh núi sông bay đi. Tạo hóa đại lục trên cũng không có gì kiếm đạo đại tông. Bất luận từ tiêu cung, thái thủy giáo, thiên đình, hoàng tuyền tông, tam thanh tông, vẫn là đại nhật thần cung, đều không tinh thông kiếm đạo. Kiếm đạo ở cái thế giới này hầu như không có gì bạt tiêm tông môn. Nhưng, đây cũng không có nghĩa là thế giới này hoàn toàn không có kiếm đạo tồn tại. Ngược lại, cái thế giới này kiếm đạo hướng đi, ít nhiều gì còn đưa tới Thanh Khư một ít hứng thú. Vô lượng kiếm tông, Thanh Khư ngự kiếm phá không? Không tới nửa canh giờ, dĩ nhiên xuất hiện ở vô lượng kiếm tông vị trí vô lượng sơn trên. Vô lượng kiếm tông, có thể xưng tụng tạo hóa đại lục nổi danh nhất kiếm đạo đại tông một trong. Thuộc về tạo hóa đại lục phía bắc kiếm đạo thánh đế. Tuy rằng tông môn trong đó cảnh giới cao nhất đều chẳng qua thanh minh cấp độ. Nhưng để Thanh Khư có chút cảm giác hứng thú là, cái này tông môn tồn tại hết sức mạnh mẽ bao nhiêu kiếm thuật. Một ít hàng đầu kiếm thuật, thậm chí có thể để người ta chống lại hiển thánh cảnh cường giả. Cần biết, hiển thánh cùng thanh minh hai đại cảnh giới có thể nói khác biệt một trời một vực. Hiển thánh cảnh cường giả chiến thể hiện ra có thể thuấn sát thanh minh cảnh cường giả. Dựa vào cái gọi là kiếm thuật, kiếm đạo, có thể để người ở thanh minh chống lại hiển thánh. Làm sao nhìn đều là như vậy khó mà tin nổi. Nhìn dáng dấp thế giới này hay là có người đã nhận ra thần thú hệ thống tu luyện cùng kiếm đạo thể hệ khác biệt, chỉ là bọn họ không biết đáy ứng với làm như thế nào tiếp tục đi tới đích. Thanh Khư trôi nổi tại hư không, ở trên cao nhìn xuống, dễ như ăn cháo đem toàn bộ vô lượng kiếm tông nhét vào trong mắt. Ở hắn cảm ứng bên trong, cái này tông môn phần lớn người tinh thần cấp bậc cũng rất cao. Đặc biệt là vô lượng kiếm tông chí cường giả, được xưng kiếm hoàng trụ huyền, tinh thần cấp bậc phỏng chừng ở 70 cấp trở lên. Lại thêm kiếm ý của hắn dĩ nhiên tu luyện đến đại thành trình độ. Dựa vào kiếm ý, phỏng chừng là có thể đối với thanh minh cảnh cường giả tạo thành thương tổn không nhỏ. Lại thêm cái khác phương diện nhỏ bé tính ưu thế, có thể ngang hàng hiển thánh, cũng hợp tình hợp lý. Căn cứ tư liệu, chức vân hình như là luyện cương cảnh, bất quá kiếm thuật kinh thiên, luyện kiếm thành si, liền không ít sức chiến đấu không kém hơn thanh minh cảnh cường giả đều thua ở hắn dưới kiếm. Lần này rất tới khiêu chiến kiếm hoàng trụ huyền, không tiếc mạng sống, chỉ cầu có thể tìm được kiếm đạo trung cực. Thanh Khư người ở trên hư không, ánh mắt nhưng là hướng về vô lượng kiếm tông ngoại vi nhìn tới. Rất nhanh, ở cách vô lượng kiếm tông còn có chừng 30 cây số địa phương cảm thấy chậm rãi hướng vô lượng kiếm tông mà đến chức vân. Bất quá, làm hắn nhìn thấy chức vân thời gian, nhưng là hơi run run. Tinh thần cấp bậc, sợ là giống như trụ huyền đều đạt đến 80 cấp chứ. Hơn nữa, kiếm ý của hắn lại khá là thuần túy. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cẩn thận nhìn chằm chằm chức vân. Nói như vậy, kiếm đạo người tu luyện một khi bước vào giác tỉnh cảnh, chịu đến thức tỉnh thần thú huyết mạch ảnh hưởng, kiếm ý liền không cách nào nữa duy trì khi trước thuần túy chỉ một. Trước mắt chức vân tuy rằng cũng giống như thế, nhưng liền kiếm ý thuần túy tính mà nói, so với trước mắt vô lượng kiếm tông mọi người cao hơn mấy lần. Thậm chí, có thể so với Thanh Khư ở tàng kiếm tông vạn kiếm phong đốn ngộ sau kiếm ý độ tinh khiết. Người này có lẽ, có thể chuyển tu cực hạn kiếm đạo, luyện cương cảnh tu vi. Tuy rằng thấp, nhưng có 80 cấp tinh thần đẳng cấp hài lòng nội tình. Rất nhanh là có thể đem tu vi chồng lên tới hóa cảnh. Thậm chí còn bất tức cảnh. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt trên người Trúc Vân liếc mắt nhìn. Hơi trầm ngâm một phen. Dĩ nhiên có tính toán. Sau một khắc, trên người hắn trực tiếp đi ra một bóng người. Chính là nhất khí hóa tam thanh sau hình thành Thái Thanh Thanh Khư. Thái Thanh Thanh Khư hiển hiện ra. Quay về bản tôn hơi gật gật đầu. Sau đó cầm kiếm thua lập. Từ hư không bên trong hiện thân ra. Giáng lâm xuống. Người nào? Theo Thái Thanh Thanh Khư hiện thân mà tới. Vô lượng kiếm tông Tuần Sơn đệ tử nhất thời đã nhận ra vị trí của hắn vị trí. Lập tức đại uống. Tại hạ Thái Thanh. Nghe nói trụ huyền kiếm hoàng kiếm thuật bất phàm. Chuyên tới để lĩnh giáo. Khiêu chiến trụ huyền kiếm hoàng. Hừ. Người nghĩ rằng chúng ta trụ huyền kiếm hoàng là ai đều có thể trước tới khiêu chiến sao? Mau chóng lui ra. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Tuần Sơn đệ tử vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hả, ta không có tư cách. Thái Thanh Thanh Khư vẻ mặt hờ hững. Vừa vặn trên cái kia cổ cường đại kiếm ý nhưng là theo vừa dứt lời. Kích phát ra, nhất thời, toàn bộ vô lượng kiếm tông hết thảy người tu luyện đồng thời cảm giác được bên hông mình bội kiếm. Không ngừng rung động, càng là khác nào muốn thoát ly mà ra. Bay lên hư không, này là kiếm thế. Đáng tiếc, là chưa thành hình kiếm thế. Như Thanh Khư thật có thể đem kiếm thế tu thành. Ở hắn lấy ra kiếm thế chớp mắt. Vô lượng kiếm tông chắc chắn vạn kiếm cùng kêu. Nghênh tiếp vương giả đến. Trước mắt hắn tuy rằng bởi kiếm thế chưa thành nguyên nhân không cách nào dẫn tới vạn kiếm đến chầu. Nhưng cường đại tinh thần cơ sở cùng với nhảy lên tới đỉnh cao viên mãn kiếm ý. Vẫn là để vô lượng kiếm tông hết thảy luyện kiếm người bảo kiếm chấn động. Phát ra trận trận than nhẹ. Như hạ vị giả đối với cấp trên sợ hãi. Nhuệ khí vì đó một đoạt. A, kiếm của ta. Này, đây là cái gì? Chấm ngoặc kép. Trước mắt vị này Tuần Sơn đệ tử hoàn toàn biến sắc. Mà bất kể là vô lượng kiếm tông nội bộ kiếm hoàng trụ huyền. Vẫn là đang điều chỉnh chính mình trạng thái. Từng bước một hướng về vô lượng kiếm tông đi đến Trúc Vân. Toàn bộ biến sắc mặt. Ngay lập tức hướng về cái kia cỗ kiếm ý bùng nổ phương hướng nhìn tới. Thật là cường đại kiếm ý. Xèo. Trúc Vân cấp tốc ra tốc hướng kiếm ý bùng nổ phương hướng phóng đi thời khắc. Vô lượng kiếm tông bên trong kiếm hoàng trụ huyền cũng đã ngay lập tức tự trong tông môn bay người. Lên. Lớn tiếng quát. Không thể đối với vị đại sư này vô lễ. Đang khi nói chuyện. Hắn đã rơi xuống Thái Thanh Thanh Khư trước người. Hơi thấy thi lễ, tại hạ trụ huyền, gặp tôn giá, người chính là trụ huyền kiếm hoàng. Nghe nói ngươi là thiên hạ mạnh nhất kiếm đạo người tu luyện một trong. Được xưng kiếm trung hoàng người. Như vậy, liền để ta xem một chút, của ngươi kiếm đạo tu vi là có phải giống như tục danh của ngươi giống như vậy. Danh xứng với thực, đang khi nói chuyện, Thái Thanh Thanh Khư trong tay lợi kiếm đã rộng mở ra khỏi vỏ. Kèm theo hắn bảo kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Huy hoàng kiếm ý mang theo nóng rực kiếm quang nháy mắt bộc phát ra. Trong hư không phảng phất phóng ra một vòng liệt nhật. Đem toàn bộ vô lượng kiếm tông hoàn toàn tràn ngập. A, này, loại kiếm thuật này, loại này kiếm ý. Chấm ngoặc kép, trụ huyền kiếm hoàng ở cỗ kiếm ý này dưới sự bức bách phát sinh khó tin hò hét. Cái kia ngay sau đó bộc phát ra kiếm ý còn chưa kịp cùng Thanh Khư kiếm ý hình thành chống lại. Dĩ nhiên bị Thanh Khư trong kiếm ý huy hoàng tâm ý ép thành phấn vụn. Kèm theo một tiếng hét thảm, đầy trời rừng rực, toàn bộ tiêu tan, vô tận hào quang cũng là dần dần nhạt đi. Theo vô lượng kiếm tông rất nhiều đệ tử cái kia kinh nghi bất định ánh mắt hướng về chiến trường. Nhìn tới. Đúng dịp thấy cái kia tự xưng Thái Thanh nam tử chém xuống một kiếm vững vàng đứng ở trụ huyền kiếm. Hoàng trên trán nửa phần. Chỉ cần lại hướng trước vừa rơi xuống. Là có thể đem trong lòng bọn họ có thể nói thần thoại bất bại giống như trụ huyền kiếm hoàng triệt. Để chém giết. Kiếm hoàng. Liền loại tiêu chuẩn này. Quá yếu. Thái Thanh Thanh Khư ngữ khí tràn đầy thất vọng. mà trụ huyền kiếm hoàng trong mắt thì lại tràn đầy hổ thẹn tâm ý. Hiển nhiên, mãi đến tận hôm nay hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hy vọng Bắc Phương Tuyết Nguyên kiếm thánh biểu hiện có thể đủ tốt một ít. Thái Thanh Thanh Khư, hờ hững nói, thu kiếm mà đứng, trực tiếp xoay người, bước lên hư không, liền muốn phá không rời đi. Tiền bối dừng chân, mà đang ở hắn dự định rời đi chớp mắt, một cái tràn ngập cuồng nhiệt âm thanh nhất thời từ dưới núi phương hướng truyền đến. Chức Vân, đến rồi, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.